Chương 856-857, không đợi Diệp Hoàn Hoàn nói xong, Hàn Tiện Vũ trực tiếp cắt đứt lời nói của nàng, ánh mắt chuyên chú ngưng mắt nhìn nàng, Diệp Bạch, ta biết. Cho nên, người đại diện của ta vẫn là Dương Ca, công tác của ta hắn sẽ phụ trách, trợ lý ta cũng sẽ chính mình chuẩn bị, diễn xuất ngươi hẳn là đã cùng ta yên tâm, ngươi có thể bận rộn chuyện của ngươi, không cần cho ta bận tâm. Diệp Hoàn Hoàn, nhờ cậy trọng điểm không phải là cái này đi đi à còn nữa. Nếu ngươi cao ý gì đều không cần ta rồi, còn đến chỗ của ta làm gì? Diệp Hoàn Hoàn dở khóc dở cười hướng về Hàn Tiện Vũ nhìn lại, bị ngươi vừa nói như thế ta đây cũng quá chiếm tiện nghi a, đây nhất định không được. Hàn Tiện Vũ cười nói, Diệp lão bản, ta cái này bị chiếm tiện nghi đều không ngại, ngươi vẫn còn đang ý. Chương 857, lại tới một cái tranh sủng. Diệp Hoàn Hoàn nhất thời không nói gì, một hồi lâu sau mở miệng nói, Tiện Vũ, bởi vì ta coi ngươi là bạn, cho nên mới không thể như vậy chiếm tiện nghi của ngươi. Hàn Tiện Vũ nhìn lấy nàng, ngươi cũng biết chúng ta là bằng hữu, vậy tại sao tại khó khăn nhất thời điểm liền một cú điện thoại đều không gọi cho ta? Ngươi biết ta biết quốc nội tin tức sau, là cái gì tâm tình sao? Ngươi để cho ta cảm thấy, biết được hiện tại như vậy lâu, ngươi chưa bao giờ chân chính đem ta làm thành qua bằng hữu. Hàn Tiện Vũ nói lấy, trên trán hiện lên bị thương thần sắc. Diệp Hoàn Hoàn thấy Hàn Tiện Vũ hiểu lầm, chỉ có thể gấp vội vàng giải thích. Sao lại thế? Chuyện này thật ra thì cũng là tại dự liệu của ta, bên trong ta chính mình có thể giải quyết, huống chi biết ngươi ở nước ngoài đóng phim, cho nên liền không có quấy rầy ngươi. Biết rõ Hàn Tiện Vũ là hoàn cầu nghệ sĩ, tình cảnh lưỡng nan, nàng làm sao có thể sẽ đi tìm hắn đây? Bất quá Diệp Hoàn Hoàn bao nhiêu cũng có một không yên lòng, đại khái là bởi vì việc nặng hai đời, trải qua quá nhiều chuyện nguyên nhân. Nàng quả thật không dễ dàng đối với người quá giao tâm, có thể y đi theo dựa vào chuyện của mình. Tuyệt đối không muốn phiền toái người khác. Thấy Diệp Hoàn Hoàn nóng nảy giải thích, Hàn Tiện Vũ thần sắc hòa hoãn mấy phần, ánh mắt nghiêm túc mở miệng nói, Diệp Bạch, trước ta cũng đã nói với ngươi, thật ra thì ta đã sớm muốn rời đi hoàn cầu rồi, nhưng lại lười đến chính mình làm phòng làm việc, diễn xuất ta am hiểu, nhưng đối với kinh doanh lại một chữ cũng không biết, cũng rất đáng ghét với những chuyện này hao tổn tâm thần, mà ngươi có năng lực lực, có tài cán, chỉ thiếu một vài người mạch cùng cơ hội. Sự hợp tác của chúng ta, chẳng qua chỉ là được cái mình muốn, cũng không có ai chiếm tiện nghi. Ta nói như vậy, có thể không nhìn ra được, Hàn Tiện Vũ lần này là nghiêm túc. Hơn nữa nhìn bộ dáng đã quyết định chủ ý, Diệp Hoàn Hoàn thật sự là có chút lưỡng nan. Vì vậy quét về phía bên trong nhà mặt khác ba người, mấy người các người, thấy thế nào? Dù sao bọn họ cũng là công ty cổ đông. Diệp Mộ Phàm cặp mắt sáng lên nhìn từ trên xuống dưới Hàn Tiện Vũ, càng xem càng hài lòng. Mặc dù hắn không có chút nào hy vọng em gái nhà mình bị nhà khác tiểu tử cấu kết đi, nhưng hắn cũng biết muội muội sớm muộn là phải lập gia đình, nếu như nhất định muốn chọn người, nhìn trước mắt tới, Hàn Tiện Vũ là để cho hắn nhìn lấy hợp mắt nhất đấy. Dù sao thêm gấm thêm hoa dễ dàng, giúp người đang gặp nạn khó, nhân phẩm của người đàn ông này nhất định là không thành vấn đề, huống chi Thái Hậu đại nhân cũng thích hắn, làm không tốt có thể đem cái đó lấy sắc mê người dã nam nhân cũng chen chúc đi cũng không nhất định. Vì vậy, Diệp Mộ Phàm lúc này mở miệng nói, ta cảm thấy Tiện Vũ nói đến phi thường có đạo lý, ta tán thành Tiện Vũ gia nhập chúng ta. Ông chủ, ngươi rốt cuộc đang lo lắng cao ý gì à, trước ngươi ngang ngược đi nơi nào hoàn cầu cái loại này địa phương quỷ quái, Tiện Vũ đã đến đỉnh được không, đợi tiếp nữa cũng sẽ không còn có bao nhiêu tiến bộ không gian. Ngươi nếu là lo lắng hắn tới chúng ta nơi này thụ ủy khuất, vậy thì tự tay đem hắn đẩy tới cao hơn địa phương a. Diệp Mộ Phàm lời nói này phi thường vốn sẵn có Diệp Hoàn Hoàn màu sắc, có thể nói là hiểu rõ vô cùng em gái nhà mình rồi. Quả nhiên, mới vừa nói xong, Diệp Hoàn Hoàn thần sắc liền giãn ra. Sau đó, Lạc Thần cũng mở miệng nói, ta cũng đồng ý tiền bối gia nhập. Diệp Mộ Phàm nhất thời không kịp chờ đợi mở miệng, nếu mọi người đều đồng ý, vậy chuyện này cứ quyết định như vậy đi Tiện Vũ. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Diệp Mộ Phàm đang muốn đi cùng Hàn Tiện Vũ bắt tay, cung húc vèo một tiếng nhào tới. Đệt làm tiểu ra là trong suốt sao? Ta còn chưa lên tiếng đây, ta không đồng ý, không đồng ý. Miệng nó cái máng, báo động cấp một, báo động lại một cái tới cùng ta cướp Diệp ca, hơn nữa còn là siêu cấp đối thủ đáng sợ. Hàn Tiện Vũ 10 hạng toàn năng kỹ thuật diễn xuất tốt, tiếng đồn lại nổ tung ở trước mặt hắn, hắn quả thực là bị dây cặn bã không còn sót lại một chút cạn. Nếu là Hàn Tiện Vũ tới rồi, cái kia trong nhà này còn có vị trí của hắn sao? Ngươi chỉ số thông minh quá thấp, đừng nói chuyện. Diệp Mộ Phàm trực tiếp cánh tay đưa ngang một cái đem hắn vung đi, tiếp theo sau đó cùng Hàn Tiện Vũ bắt tay, trực tiếp đánh nhịp đem chuyện này cho quyết định đổi mới kết thúc trục trụt.